Khủng bố sống lại, chương 67, ngươi càng nghĩ quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người gặp phải đồng dạng một chuyện, đều không có cùng lựa chọn. Anh Diễm ở biết rõ ngự quỷ người thân phận dưới tình huống không có lựa chọn rời xa dương gian, mà là đem tự thân thẻ đánh bạc đặt ở dương gian trên người trải qua địa ngục người mới biết nhân gian mỹ hảo. Tiếp xúc qua ác quỷ người mới hiểu được còn sống hạnh phúc. Ở đây cái không hề cảm giác an toàn trong thế giới, ngay cả là dương gian hóa thân ác quỷ, Giang Diễm cũng đồng ý đi tìm cầu che chở. Lại tăng, ngươi làm sao biết hoàng kim còn sẽ tăng giá? Gần nhất ta cũng quan tâm giá vàng tình huống, nhưng ta cho rằng giá vàng đã nhảy lên tới đỉnh cao, đón lấy rất có thể sẽ rơi, sự thực chứng minh cũng là như thế, ở đã trải qua ngắn ngủi cấp tốc kéo lên phía sau, giá vàng trình hiện chậm chậm ngã xuống xu thế, vào lúc này ngươi nắm 10 triệu vào trường, nguy hiểm là lớn vô cùng. Ngồi trước máy vi tính Giang Diễm, mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc, không quan tâm chút nào tình cờ cảnh. Xuân, đột một tiết nàng kích động nhìn bút ký bản trên giá vàng xu thế. Liền ở hôm nay bắt đầu phiên giao dịch thời điểm giá vàng đầu tiên là đi hạ, sau đó một đường tăng vọt. Dương gian vào lúc này nắm 10 triệu mua vào thực sự là quá may mắn. Ta xem không hiểu thị trường chứng khoán, ta chỉ biết giá vàng nhất định sẽ tiếp tục dâng lên, ta chỉ là muốn nhân cơ hội kiếm chút tiền xài vặt mà thôi. Dương gian nói, Giang Diễm có chút kích động nói, ngươi lẽ nào có tin tức nội tình, không có, dựa cả vào đoán. Dương gian nói, đương nhiên, hắn cũng không phải dựa cả vào đoán, mà là hoàng kim bây giờ không phải là tiền, mà là một loại quốc gia chiến lược tài nguyên, là một loại nhu phẩm cần thiết vật tiêu hao. Tăng giá là tất nhiên, Giang Diễm nghe vừa nói như thế, nàng trái lại cho rằng Dương gian nhất định là biết cái gì, bằng không làm sao sẽ đoán chuẩn như vậy. Dù nói thế nào, hắn chính là cảnh sát hình sự, cái kia lưu đội thấy mặt đều phải hành lễ người, không phải phổ thông nhỏ bảo an đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi vì là dương gian xào hoàng kim, còn đem chính mình mấy trăm ngàn tiền dư cũng ném vào, đồng thời lựa chọn nguy hiểm cùng được lợi lớn nhất hoàng kim đòn bẩy, lấy ít nhất tiền vốn kiếm lấy lợi ích lớn nhất. Đương nhiên nguy hiểm cũng lớn. Nếu ngươi khẳng định hoàng kim sẽ tăng, ta định dùng nguy hiểm lớn nhất giao dịch phương thức cho ngươi kiếm lời một bút lớn, hơn nữa ta cũng đầu tiền tiến đi, thiệt thòi ngươi cũng không thể mắng ta. Giang Diễm nói, ngươi tự xem làm đi, chỉ cần ngươi mua hoàng kim, những thứ khác ta bất kể. Dương gian nói, hắn tin tưởng mình phán đoán, biết rồi, giao cho ta đi. Giang Diễm có chút trở nên hưng phấn, không để ý đến nàng như thế nào đi sao cổ. Dương gian càng nhiều không chuyên nghiệp thời gian là ở xem lướt qua quốc tế hình cảnh trang web. Cái kia các quốc gia dựng chỉ cho phép quốc tế hình cảnh tiến vào đặc thù trang web. Không vì cái gì khác, chỉ vì hiểu thêm một chút tương quan tri thức. Nhưng ở trên trang web Dương gian cũng không nhìn thấy ngày hôm qua cái đi ngang qua ác quỷ tin tức. Chuyện lớn như vậy món không thể các quốc gia không chút phản ứng nào có. Xem ra đại sự này món đều ở cố ý ẩn giấu A cũng không muốn gióng trống khua chiêng bạo lộ ra. Hắn lắc lắc đầu cảm nhận được một ít thất vọng. Các quốc gia hợp tác cũng không chặt chẽ A chẳng trách quốc tế hình cảnh cũng phải phân chia khu vực. Nhìn như liên hợp trên thực tế vẫn là mỗi bên cố riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này trong thời gian 3 ngày, Dương Gian hết sức ít đi ra ngoài, vẫn ở tại Giang Diễm trong căn hộ. Mà Giang Diễm đến hết sức nỗ lực căn cứ nàng nói cái kia ngay từ đầu 10 triệu đã biến thành hơn 20 triệu, hiện tại mỗi ngày nhìn những con số kia đều hưng phấn có chút ngủ không được tựa hồ những tiền kia là của mình giống như. Bất quá sáng sớm hôm nay, Dương Gian nhận được một cú điện thoại. Là Trương Vị đánh tới, nói là có món chuyện rất nghiêm trọng tìm hắn, để Dương Gian định địa phương gặp cái mặt. Suy nghĩ một chút, Dương Gian cảm thấy hay là đi nhìn tốt hơn. Ta có chút việc đi ra ngoài một chuyến. Ngươi đi đâu? Phụ cận đi một chút. Dương Gian nói, Giang Diễm vội vàng nói. Vậy ngươi buổi tối còn sẽ không trở về. Đương nhiên, Dương Gian nói xong liền ra cửa. Lái xe chạy ở huyên náo trong đô thị, rất khó tưởng tượng, trên thế giới sự kiện linh dị liên tiếp phát, đại xương thành phố cũng đã trải qua vài lên, nhưng tuyệt đại đa số người đều giống như là không có bất kỳ cảm giác gì giống như, nên làm cái gì, một chút cũng không có đối với cuộc sống của chính mình sản sinh ảnh hưởng. Có lúc vô tri cũng là một niềm hạnh phúc a. Dương Gian quay kính xe xuống, nhìn trên lối đi bộ người đến người đi, trong lòng thở dài. Rất nhanh, hắn đi tới cùng Trương Vĩ định xong phố đi bộ. Trương Vĩ đã sớm tới, hắn giờ khắc này đứng ở trong đám người tựa hồ cùng người khác xảy ra tranh chấp thật giống đã cãi vã. Ta Trương Vĩ đứng ở chỗ này cùng ngươi, cạnh tranh, không phải là vì chứng minh ta so với người khác không nổi cũng không phải chứng minh ta rất trâu, mà là ta để cho các ngươi tất cả mọi người biết ta Trương Vĩ mất đi đồ vật liền nhất định phải tự tay cầm về. hắn vươn ngón tay, chỉ trên mặt đất, ngữ khí leng keng mạnh mẽ. Trương Vĩ, ngươi ở tên gì đây? Sáng sớm gọi điện thoại tìm ta đến cùng vì cái gì sự tình? Dương Gian hô một tiếng. Trương Vĩ nghe có người gọi mình, ngẩng đầu nhìn đến Dương Gian đã tới, nhất thời vui vẻ. Dương Gian, ta ở đây, các ngươi phiền phức nhường một chút, chuyện ngày hôm nay liền tạm thời quên đi. Nói, lại chỉ vào một cái người nói, ta không phải sợ ngươi, cũng không phải mượn cơ hội nghĩ muốn chạy trốn, mà là ta không muốn để bằng hữu thấy được ta tàn khốc một mặt, hôm nay coi như số ngươi gặp may. Ngươi cùng ai ở cãi nhau đây? Cảm giác đều nhanh đánh nhau, vì cái gì sự tình sao? Dương Gian hỏi, Trương Vĩ cười gằn nói. Có một cái học sinh trung học thái độ cực kỳ ác liệt, mua một kem dám xuyên ta đội, ta vừa nãy đang để hắn biết cái gì gọi là người trưởng thành lãnh khốc vô tình. Quên đi, không đề cập nữa, đi chỗ đó quán cà phê ngồi một chút, ta vừa vặn có chuyện tìm ngươi thương lượng một chút. Trương Vĩ nói, hai người tới quán cà phê sau khi ngồi xuống. Gần nhất ngươi đang bận rộn gì đây? Còn tại đằng kia cái trên thương trường lớp sao? Ngày hôm qua ta đi nơi đó, nghe nói cái kia bên trong xuất hiện án mạng, đã triệt để phong tỏa cái kia chào ông chủ giống gọi đường an đúng không? Trương Vĩ hỏi, làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Dương Gian kinh ngạc nói. Trương Vĩ nói, cái kia thương trường là cha ta xây, trước ta hỏi qua cha ta biết một chút, ngươi hãy thành thật nói, cái kia bên trong rốt cục là có phải hay không nháo quỷ? Ngươi đoán hết sức đối với, đích thật là nháo quỷ. Dương Gian nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ kiếp cũng biết là như vậy, không hiểu ra sao phong tỏa giới nghiêm địa phương 89 phần 10 chính là nháo quỷ, trước trường học là như vậy, cái kia tiểu khu là như vậy, cái này thương trường vẫn là như vậy. Ta hiện tại cảm giác cái này địa cầu đã không thể đợi, nếu như có thể di dân hòa tinh ta cái thứ nhất báo danh. Trương Vĩ kinh sợ đến mức run lên, bất quá bây giờ đã không có vấn đề, chuyện nơi đó đã giải quyết, đúng rồi, ngươi tới tìm ta vì cái gì sự tình? Dương Gian hỏi, Trương Vĩ nói, kỳ thực ta trước liền muốn tìm ngươi hỏi một việc tình. Cái gì sự tình, Dương Gian nói, Trương Vĩ sâu sắc nhăn lại đầu lông mày, lộ ra chuyện này cũng không đơn giản vẻ mặt, hắn thấp giọng nói. Liền ở tối ngày hôm qua ta ở trong máy vi tính ăn gà, xảy ra một cái sự kiện linh dị, ta cho rằng có thể là nháo quỷ, phỏng chừng cùng ngươi cái kia trong diễn đàn cố sự có không sai biệt lắm đáng sợ nguyền rùa. Có thể cụ thể nói một chút sao? Dương Gian nói, cái kia hẳn là vòng chung kết đi ta sống đến cuối cùng. Góc trên bên phải biểu hiện không có bất kỳ ai, nhưng cuối cùng ta liền ly kỳ tử vong, biểu hiện trên màn ảnh ăn gà thất bại. Nếu như chỉ là một lần còn có thể giải thích nhưng liên tiếp ba lần đều là như vậy, ngươi cảm thấy sẽ có hay không có một con quỷ ở chơi game. Ta cảm giác được không đúng phía sau sợ hãi đến một đêm không ngủ, hiện tại mí mắt đều nhanh không mở ra được vì lẽ đó vừa nãy muốn mua cái kem đề tinh thần. Trương Vĩ ngưng trọng hỏi, Dương Gian nghiêm túc nói, ta cảm thấy cho ngươi không phải gặp phải quỷ, mà là gặp. Treo, không phải chứ, Trương Vĩ kinh ngạc nhìn Dương Gian, đúng là treo, có khả năng hay không là quỷ. Dương Gian nói, ngươi cả nghĩ quá rồi, tuyệt đối không có khả năng, đó chính là treo, ngươi bị treo đánh chết ba lần. Thì ra là vậy, ta còn tưởng rằng va quỷ đây. Trương Vĩ lâm vào sâu sắc trầm mặc ở giữa. Cách Trương,